Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 119, gặp lại Á Phi. 16 nữ tề tụ. Song đế chi chiến sau khi kết thúc, Mạc Thiên vốn là trấn an Vân Vận, dù sao hắn giơ tay liền giết sư phụ của nàng. Vân Vận cũng biết hồn thiên đế đột nhiên xuất hiện, Vân Sơn nhất định là biết. Hết thảy các thứ này đều là tính kế. Nếu không phải Mạc Thiên lấy một loại vượt quá lẽ thường vậy tiến giai đấu đế, cái thế giới này sợ rằng cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Người Vân Lam Tông khẳng định cũng chết sạch rồi. Bởi vì Mạc Thiên không hỏi một tiếng liền đem Vân Sơn giết đi. Cho nên bây giờ cũng không rõ ràng Vân Sơn là bị uy hiếp, vẫn là hồn thiên đế thừa hắn chỗ tốt cực lớn. Cùng nhau bày xuống cái này sát cục. Mặc kệ nói như vậy, Vân Sơn loại này để mặc toàn bộ Vân Lam Tông đệ tử tính mạng ở tại không để ý cách làm, Vân Vận cũng rất khó gật bừa. Cuối cùng vẫn Mạc Thiên giúp đỡ Vân Lam Tông 2/3 đệ tử. Thế cũng được rồi, Vân Vận có thể thứ lỗi Mạc Thiên cơ hội. Mạc Thiên để cho Nạp Lan Yên Nhiên ở lại Vân Vận bên cạnh, tiếp tục mở đạo nàng. Hắn khiêm tốn trở lại Hoang Mã Đế Quốc Ô Thản Thành. Đi tới đột bí phòng đấu giá, hắn đi đến Á Phi trong khuê phòng tìm được nàng. Vừa lúc gặp mặt, Á Phi còn ra tay với hắn. Bởi vì không nhận ra được, Mạc Thiên bây giờ mị lực chỉ đã tới 300. Hình tượng khí chất đại biến, tối đa cũng liền còn có nguyên lai 517 khuôn mặt 5 phần giống. Anh Tuấn không thể tưởng tượng nổi, Á Phi đầu tiên nhìn không nhận ra được cũng là bình thường. Hắn ôm lấy Á Phi eo thon nhỏ, khẽ vuốt gương mặt của nàng, nói ra, vừa gặp mặt liền muốn mưu sát chồng, loại hành vi này cũng không quá tốt. Á Phi vuốt ve hắn lồng ngực ấm áp, nói ra, 3 năm này ngươi đã đi đâu, đến bây giờ mới đến nhìn ta. Mạc Thiên nói, ta không phải là tới thăm ngươi, ta đã có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi rồi. Á Phi che miệng cười một tiếng, nói ra, vừa mới qua đi 3 năm, liền thứ khoác lác, ngươi đến cảnh giới gì? Mạc Thiên nói, đấu đế. Á Phi, ngoặc kép, ngươi đây ra châu thổi không khỏi cũng quá không đáng tin cậy một ít. Á Phi bĩu môi nói, ngươi lại hù dọa ta. Ta coi như không để ý tới ngươi. Á Phi tuy rằng tại rất đáng yêu chu mỏ, nhưng mà cả người tản mát ra đều là không có gì sánh kịp mị hoặc chi khí. Mạc Thiên ngoác ngoác nàng thanh tú cái mũi nhỏ, nói ra, ta nghiêm túc. Á Phi biết rõ tính tình của hắn, cũng không phải yêu thích nói nhảm loại kia nam nhân. Giống như hắn nói Cổ Hà là một đống cứt, như vậy Cổ Hà liền thật sự là một đống cứt. Á Phi nhìn đến hắn nghiêm túc gương mặt, có chút thất thần. Đấu đế, thật đấu đế, liền đấu hoàng đều là toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc đứng đầu tồn tại. Cho dù nàng lại tin tưởng Mạc Thiên, đột nhiên nghe thấy đấu đế 2 chữ, cũng là cảm thấy rất hoang đường. Mạc Thiên nhẹ nhàng nắm chặt bộ ngực sữa của nàng, nói ra, Á Phi thật muốn điên, hoàn toàn không có lưu ý đến ngực của mình đã bị hắn nhào nặn tạo thành đủ loại hình dáng. Ngươi chính là cùng hồn thiên đế đại chiến ma đế. Nhìn đến Á Phi hơi có chút ánh mắt không tin, Mạc Thiên có chút buồn cười. Cái này xác thực không trách Á Phi, 3 năm đến đấu đế, đổi lại là người khác cũng sẽ không tin tưởng. Mạc Thiên đem chính mình đấu đế khí tức phóng ra ngoài, toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc người trong nháy mắt liền quỳ lạy xuống. Đương nhiên, Á Phi có thể cảm nhận được đây vô cùng khí tức kinh khủng, nhưng là bởi vì tại Mạc Thiên trong ngực bị hắn bảo vệ, vì vậy mà nàng có thể cảm thụ được, nhưng khí tức này lại sẽ không ảnh hưởng đến nàng, để cho nàng nhớ phải quỳ xuống đến. Toàn bộ Hoang Mã Đế Quốc đen nghịt quỵ xuống một phiến. Cho tới bình dân từ Hoàng Đế. Ma Đế tại ta Hoang Mã Đế Quốc bên trong. Xong rồi. Xong rồi, hôm nay ta hoang Mã Đế quốc, ắt sẽ diệt quốc nha. Mã Đế tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Ha ha ha, chết rồi, toàn bộ đều phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép, Mạc Thiên không biết tự mình đấu đế khí tức phóng ra ngoài. Cho hoang Mã Đế quốc người mang đến như thế tựa là hủy diệt trong lòng bóng mờ. Bởi vì mọi người đều biết đế quốc bên trong 10 cường giả đứng đầu phân biệt có 4 vị đều là ma đế giết chết, theo thứ tự là Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê, Gia Hình Thiên, cho nên bọn họ lầm tưởng Ma Đế cùng Hoang Mã Đế quốc có thù, cho rằng hắn hiện tại là báo thù đến rồi. Kỳ thực Mạc Thiên chỉ là tại Á Phi trước mặt bộc lộ tài năng mà thôi. Đỡ phải nàng một mực dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đến hắn, nào biết đâu rằng sẽ dẫn phát toàn bộ đế quốc khủng hoảng tâm tình. Đều đã bị khí tức của hắn sợ quá khóc một mảng lớn, lại dọa ngất rồi một mảng lớn. Á Phi liền dạng này nhìn đến Mạc Thiên, thân thể đều có chút run rẩy, quả thực không biết nên nói cái gì. Chúc mừng ngươi, 3 năm trước đây cái kia cùng nàng tư hỗn tiểu quỷ, hôm nay đã là Ma Đế sao? Cái này khiến Á Phi sinh ra một loại mộng cảnh vậy hoang đường ảo giác. Á Phi lúc này nghĩ cư nhiên là, may mà lão nương 3 năm trước đây bị hắn ngủ nha. May mà tiểu quỷ này còn có chút lương tâm, lại còn biết rõ trở về tới tìm ta. Ma Đế tương truyền nàng đương nhiên cũng nghe qua rất nhiều. Đó nhất định chính là toàn bộ đấu khí đại lục, toàn bộ nữ tử tình nhân trong mộng a. Á Phi xuất hiện một loại nam nhân ta rốt cuộc có tiền đồ cảm giác. Mạc Thiên gặp nàng ngẩn người tại đó, cho rằng nàng dọa sợ, nói ra, năm đó ta từng cùng ngươi ước định qua, phải đem ngươi đưa đến đột bí phòng đấu giá tổng bộ. Ngươi nếu nguyện ý, ta đi đem đột bí phòng đấu giá chủ nhân giết. Toàn bộ đột bí phòng đấu giá cho ngươi quản, nhưng mà ta có chút không nỡ bỏ Á Phi tỷ tỷ. Ngươi cũng có thể, Mạc Thiên nói đều vẫn không nói gì, đã bị Á Phi đụng ngã, còn nói lời vô ích gì, 3 năm đều không ngủ ngươi, biết rõ lão nương suy nghĩ nhiều ngươi sao, một mình trong phòng 3 năm nha, thật là nấu chết lão nương rồi, nam nhân ta cư nhiên là Ma Đế rồi. Kia ngủ dậy đến há chẳng phải là còn có tư vị. Á Phi thân thể mềm mại vặn vẹo, rất nhanh sẽ ngăn trận Mạc Thiên miệng. Mạc Thiên thấy Á Phi vẫn là cùng 3 năm trước đây một dạng. Mặc kệ hắn là Tiêu Ninh vẫn là Ma Đế, đều đem hắn đụng ngã. Ngược lại cảm thấy có chút có ý tứ. Rất nhanh, trong khuê phòng liền một đám mây mưa. Mạc Thiên mang theo Á Phi trở lại Già Nam học viện. Hắn đem hắn nhận lấy 16 nữ toàn bộ đều hô đến Hắc Ma Tháp tầng thứ 7. Nam Tuyết lúc này mới biết, nguyên lai Hắc Ma Tháp tầng thứ 7 không có thứ gì, chỉ là một vùng tăm tối. Đang bước vào tầng thứ 7 lúc trước, 16 nữ đã biết nhau. Thải Linh cùng Tiêu Huân Nhi các thưởng Mạc Thiên mấy cái liếc mắt, rất ý tứ hiểu rõ, tiểu tử ngươi có năng lực a. Đường đường Ma Đế nhìn thấy nhị nữ ánh mắt đều là có chút tê dại ra đầu nha. Thải Linh rất hẹp hòi mặc trời biết, Thu Tiêu Huân Nhi về sau mới biết, nàng cũng chỉ so với Thải Linh khá một chút. Hiện tại, các ngươi phải làm một cái quyết định trọng yếu. Mạc Thiên thanh âm từ trong bóng tối thăm thẳm truyền đến. Cảm tạ Lâu Say Nhiễu Tâm Tuyền, huynh đệ 588 VIP điểm khen thưởng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.